Chương 1732, cao quý tồn tại. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người ăn điểm tâm xong, liền đi tới phòng thay quần áo, muốn vì cưới ngựa làm chuẩn bị. Mín nạ nhìn xem thay quần áo trong phòng đủ loại quần áo, hiếu kỳ nói, vậy hạ, cái này phòng thay quần áo lu cờ na ho biến lớn như vậy à, hiện tại phòng thay quần áo lúc trước 4 lần lớn, trước kia phòng thay quần áo là chỉ có một gian phòng, hiện tại phòng thay quần áo là đem 4 cái gian phòng đã thông dính liền nhau, là cái cực lớn phòng thay quần áo. Bởi vì Lưu Phong theo địa cầu mang tới đồ vật càng ngày càng nhiều, quần áo, mũ, giày chớ đã. Vô cùng nhiều, chỉ dựa vào trước kia nho nhỏ phòng thay quần áo đã không thể thỏa mãn. Cái kia nho nhỏ phòng thay quần áo căn bản không thể thả phía dưới nhiều như vậy quần áo dép lê tử, cho nên hắn liền dứt khoát đem phòng thay quần áo mở rộng, đồng thời khác 690 ngoại an trang thật nhiều ngăn tủ ở bên trong. Dạng này liền có thể bảo đảm quần áo có thế từng cái treo lên, còn có trang sức những này cũng có thể toàn bộ làm đi vào, không đơn thuần là y phục của hắn, liền ngay cả tòa thành các thiếu nữ quần áo QNZ đặt ở bên trong. Mỗi ngày hắn cùng các thiếu nữ muốn lúc ra cửa đều sẽ tới phòng thay quần áo. Đương nhiên, Miêu Nhĩ nương gian phòng có cái áo khoác tủ, nàng đã thật lâu chưa có tới tòa thành lớn phòng thay quần áo, cho nên còn không biết rõ bị đả thông. Mà lại phòng nàng tủ quần áo QNZ thả rất nhiều quần áo, cho nên căn bản không cần phải lớn phòng thay quần áo bên này. Đương nhiên, cái này lớn phòng thay quần áo cất đặt trang phục kiểu dáng vô cùng nhiều, liền nàng nhóm hôm nay muốn cưới ngựa phục QNZ để ở trong này. Úc đúng nha, ngươi cơ hồ không đến lớn phòng thay quần áo, đây là vài ngày trước mới vừa trùng tu xong. Vừa vặn y phục của các ngươi cũng đều có thế bỏ vào đến. Lưu Phong giải thích nói. Bệ hạ, kỳ thật có thể không cần dạng này, ngài đặt vào y phục của mình liền tốt, y phục của chúng ta cùng ngài đặt chung một chỗ thật không tốt lắm. Mina cảm thấy dạng này rất không thích hợp. An Lị QNZ đi theo gật gật đầu, nói, bệ hạ, ta QNZ cảm thấy như vậy, dạng này thật không thích hợp. Nhóm chúng ta vẫn là đem quần áo đem đi đi. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy nhất quốc chi quân quần áo cùng tự mình cất đặt cùng một chỗ, có sai lầm đi thể diện. Lưu Phong lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi quá nhỏ nói thành to, ta nói có thể liền có thể, như thế lớn phòng thay quần áo vẹn vẹn thả ta quần áo cũng là lãng phí, các ngươi cũng có thể thành quần áo bỏ vào đến, huống chi trong này lớn kính tử ra không tệ. Đế Ti nghiêng đầu, nói, bệ hạ, kỳ thật y phục của ta không có chút nào nhiều, căn bản không cần đến nhiều như vậy. Đúng vậy à, y phục của ta cũng không nhiều, khi đi học ta vợ ơn ở con ở muốn mặc chính thức một chút, cho nên ta bình thường quần áo có thể mặc cũng rất ít. Vi Á nói khẽ. An Lị hơi đỏ mặt, nói, mặc dù mà quần áo ta là rất nhiều, nhưng là đâu phòng ta cu nở dê miễn cưỡng có thế buông xuống. Được rồi. Không có quan hệ, liền để ở chỗ này đi, các ngươi nhanh chọn cưới ngựa phục, chọn xong nhóm chúng ta liền đi cưới ngựa. Lưu Phong mỉm cười nói. Mín nạ nghiêng cổ nhìn xem trong tủ treo quần áo từng dãy quần áo, nói, vậy hạ, ta không biết rõ làm sao tuyển, ngài giúp ta tuyển một bộ đi. Đúng vậy a, vậy hạ, ngài cu nở dê giúp ta tuyển một bộ đi. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi no y ha ha ha ha, cưới ngựa phục đều là đồng dạng, chỉ là nhan sắc không đồng dạng, các ngươi chọn riêng phần mi nhờ ưa thích nhan sắc là được rồi. Lưu Phong cởi mở cười nói. Mín nạ ngón trỏ điểm lấy cái cằm, suy tư rất lâu nói, vậy ta tuyển làm sắc thanh, cùng ta màu mắt là đồng dạng. Vậy ta tuyển màu nâu, hì hì. An Lị cười nhẹ nhàng no y tốt, chọn xong liền đi nhanh đổi đi. Lưu Phong mỉm cười nói, hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người đổi xong cưới ngựa phục, một thời gian phòng thay quần áo nhìn xem đủ mọi màu sắc. Các thiếu nữ mặc cưới ngựa phục đều là bó sát người, đầu gối, khuỷu tay chỗ cũng có cái bao đầu gối bảo hộ. Đương nhiên rồi, nguyên bản cưới ngựa phục là không có những này, đây đều là Lưu Phong thêm. Nguyên bản cưới ngựa phục chính là một cái màu cà phê quần bó. Cộng thêm một cái bạch sắc bó sát người áo sơ mi, cuối cùng chính là một cái thuần màu đen áo lót, nhìn xem phá lệ tư thế hiên ngang. Tăng thêm các thiếu nữ tóc tất cả đều buộc thành cao đuôi ngựa, nhìn xem liền càng thêm có loại cảm giác này, nàng nhóm mỗi người trong tay ôm một cái mũ giáp, nhìn xem tựa như là loại kia sắp xuất trình công chúa. Mín nạ nhìn xem quần áo trên người, hỏi, bệ hạ, ta nhìn thế nào còn có thể sao nhìn xem thật tốt, quả thực là vì ngươi lượng thân định chế đồng dạng. Lưu Phong mỉm cười nói thật đúng là đừng nói, bộ này cao cấp cưỡi ngựa phục mặc trên người miêu nhĩ nương, cảm giác thật không phải cực nhỏ, tăng thêm nàng lỗ thai mèo cùng cái đuôi, càng thêm tăng thêm không ít ý vị. Huyền chuyển dáng vóc phối hợp chế phục gia trì, thường thường để cho người ta nhìn liền đem cầm không ở, quả thực là nhân gian vưu vật tồn tại. Thật sao vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng không thích hợp ta đây. Mìn nạ vui vẻ lắc lắc mèo cái đuôi. An Lị chớp màu nâu con người, hỏi, bệ hạ, vậy ta đâu ta cái này một thân thế nào nha đồng dạng thật tốt, là khác biệt cảm giác, các ngươi mặc cũng nhìn rất đẹp. Lưu Phong mỉm cười nói, xác thực, hồ nhĩ nương cho người cảm giác chính là tiểu xảo đáng yêu, cùng miêu nhĩ nương loại kia có ý vị cảm giác là không đồng dạng, như giác nương chế phục cảm giác chính là lớn, nói tóm lại chính là lớn. Ni khả thì càng không cần nói, một đầu màu nâu sấm tóc nhìn thiếu nữ cảm giác, ạ về gì bọn người chính là tư thế hiên ngang cảm giác. Bệ hạ, ngài bộ này mới là đẹp mắt nhất, hoàn toàn lồi một hiển ngài khí chất, thật sự là quá đẹp đẽ nha. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong trên thân bộ kia cưới ngựa phục là tại địa cầu bên kia đặc biệt định chế, thuần màu trắng sắc quần dài phối hợp bó sát người màu đen tây trang. Lưu loát thiếp thân người cắt xén đem cơ bắp đường cong hoàn mỹ biểu hiện ra. Còn có tây trang phía sau đuôi én thiết kế nhìn xem phá lệ cao cấp, trước mặt đôi bài khấu cùng thêu thu A càng thêm đột hiện điểm này, nhìn xem hoàn toàn chính là cao quý tồn tại. Đúng vậy A, ta ưa thích ngài một bộ này, nếu không phải nam sinh kiểu dáng, ta cũng nghĩ mặc. Mín nạ hâm mộ nói, ha ha ha được rồi, thay xong quần áo liền đi đi thôi. Đi đến cưỡi ngựa địa phương còn muốn một đoạn thời gian đâu. Lưu Phong cởi mở cười nói. An Lý nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, không phải liền là trong thành đua ngựa trận liền tốt sao còn muốn đi chỗ nào ai chờ các ngươi đi liền biết rõ. Lưu Phong thần bí nói, đi đầu đi ở phía trước ly khai phòng thay quần áo. Các thiếu nữ mặc dù rất hoang mang, nhưng cũng ôm đầu nón trụ theo ở phía sau ra phòng thay quần áo.